còn nhớ tên nhau, chương 88, nở mặt nở mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận đàn xong, bọn họ lại di chuyển qua chỗ gặp quản lý Trương Hữu Xuyên cùng đến hội trường ngồi xuống. Anh ta mở lời trước. Chào Lưu Đồng, hôm nay khiến Lưu Đồng thân chinh có việc gì quan trọng chăng? Đương nhiên là việc quan trọng, không cần vòng vo, bắt đầu từ bây giờ anh không cần quản lý khu này nữa. Tất cả sổ sách bàn giao lại cho Lâm Chí Trung. Tôi cô hiểu lắm, ý của cậu là anh bị sa thải. Lý do là tham ô của dân, thao túng thuộc hạ, ăn chặn cuộc công. Tại sao, Trương gia chúng tôi đã theo Lưu gia hơn 30 năm rồi, tại sao vì chút tiền đó mà anh lại cắt đường sống của tôi? Cái gì gọi là tham ô của dân, tôi cô thu tiền bảo kê họ thì cũng có kẻ khác quấy phá đòi thôi. Trương Hữu Xuyên, anh có tay chân không? Nếu vẫn còn tay chân thì vẫn còn kiếm ra tiền, tôi cô hề cắt đường sống của anh. Tôi nể ba anh trung thành với Lưu gia nên mới cô tịch thu gia sản của anh. Anh nên biết thân mà cuốn gói đi đi. Lưu Trạch Nguyên, cậu định một tay che trời ư? Cậu sa thải tôi cũng cô làm cho địa vị của cậu ở Lưu gia được củng cố đâu. Địa vị của tôi ở Lưu gia cần củng cố sao? Anh nghĩ anh là ai mà có thể củng cố được địa vị của tôi? Anh dùng bạo lực để đe dọa mấy tiểu thương nhỏ bé đó, vậy thì bây giờ tôi dùng bạo lực để tổng cổ anh đi. Đường Hy thu thập bằng chứng đưa cho Lưu Tổng kiện anh ta ra tòa. Dạ, đồng sự trưởng. Lưu Trạch Nguyên, Trương Hữu Xuyên quen bá một vùng tức giận gầm lên liền bị Thất Cửu đi đến bóp lấy cổ anh ta nhấc hồng chân khỏi mặt đất. Lưu Trạch Nguyên đứng dậy đi ra ngoài, Thất Cửu mới buông hắn xuống chạy theo sau lưng. Thất Cửu, sau này nhẹ tay chút, hiện tại cậu là vệ sĩ riêng của tôi, cô phải là ám vệ như trước nữa. Dạ, ra, ca, vậy còn bác Trương, sau này cấp cho ông ấy tiền về hưu hàng tháng được cô. Ý này cô tôi, em gọi người đến tặng một ít tiền cho cư dân từng bị thu phí bảo kê rồi. Lưu gia cô thiếu chút tiền, còn con này, hùm chết để ra, người chết để tiếng. Vậy còn ông lão kia, Lưu Trạch Nguyên nhắc đến ông lão từng nhặt Đường Hy lúc nhỏ. Lưu Trạch Nguyên cười hắc ra, thằng nhóc đó thế nào cũng lén lo cho ông ấy thôi. Không cần lo, về tìm Ngân Nhi ăn chưa? Bọn họ cùng về phim trường nơi đoàn phim của Bạch Ngân Hy đóng quân. Đến nơi vẫn nhìn thấy Bạch Ngân Hy đang quay một cảnh khóc. Họ bị Trịnh Giật Luân kéo qua một góc khuất, hai người núp đi, đừng để cô ấy thấy. Nhìn thấy hai người khóc không nổi, bọn họ chăm chú quan sát Bạch Ngân Hy quỳ dưới sàn nhà khóc đến mặt mày trắng bệch. Cát, Ngân Hy làm tốt lắm, nghỉ chưa thôi, dù đã hô cắt nhưng Bạch Ngân Hy vẫn chưa đứng lên nổi, nước mắt vẫn chảy ra ôm đầu gối khóc nấc. Trịnh Giật Luân vội chạy đến ôm lấy cô vỗ vỗ nói mấy câu an ủi. Bạch Ngân Hy cầm khăn giấy chấm nước mắt ngước lên nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng Trịnh Giật Luân càng khóc to hơn. Cô đưa tay ra muốn ôm lấy anh, Lưu Trạch Uyên đi đến ôm cô vào lòng. Làm sao thế này, cô sao, từ từ bình tĩnh lại. Hu hu, ngược chết em rồi, hu hu, sao, hức, sao có thể, hu hu, sao có thể bi thương đến vậy, hu hu, ôi, sau này sẽ hạnh phúc bù lại. Em lạnh không, mặc thêm áo của anh. Không, hư ccc, cô lạnh, đừng khóc nữa, Lưu Trạch Nguyên nói chuyện với nhà sản xuất xong đi đến thấy hai người vẫn đứng ôm nhau ở đó liền thở dài. Ngân Nhi, đây là lý do em cô cho anh đến phim trường sao? Nelson, hu hu, Bạch Ngân Hy buông người kia ra liền xà vào lòng người nọ tiếp tục khóc. Được rồi, khóc đến mặt xanh mặt trắng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ăn chưa thôi, Lưu Trạch Nguyên rút khăn giấy trên tay cô chấm nước mắt trên mặt cô rồi dẫn cô đi về phía xe riêng. Cô ngồi một lát lại uống nửa cốc nước rồi mới bắt đầu ăn cơm của mình. Là gà xào nấm và canh rong biển, em lại ép cân à, hôm qua em mới ăn salad xong mà. Đâu có cô ép cân nữa, em vừa uống nửa cốc nước để làm no bớt rồi mới ăn cơm sẽ rất nhanh no bụng mà lượng thức ăn nạp vào cũng rất ít. Anh còn nghiên cứu cả cái này à, anh có cô vợ hay giảm cân thì phải nghiêm túc nghiên cứu chút. Anh thật là, cũng may Trạch Uyên và Chính Đình dễ tính, nếu anh ấy mà giống anh thì em chết mất. Phó Chính Đình dễ tính, anh có nghe nhầm cô vậy? Lưu Trạch Nguyên cười ra tiếng, nhướng mày nhìn cậu em ngồi cạnh. Lại nghe Bạch Ngân Hy nói tiếp, Trạch Uyên, Chính Đình là hung dữ nhưng cách sinh hoạt khá tùy ý, Ngân Nhi, Trạch Uyên nhã nhặn nhưng cách sinh hoạt cô có tùy ý thậm chí còn kỹ tính ngang ngửa chính kỳ. Hà, anh chỉ là nuông chiều em thôi cô gái ngốc, em cô biết trợ lý của anh khổ sở vơ sơ xanh như thế nào đâu. Lưu Đồng, em về rồi. Đây là băng ghi hình và tài liệu thu thập được. Đường Hy hồ hời chạy vào đưa sắp tài liệu cho sếp nhà. Bạch Ngân Hy theo quán tính nhìn vào tay cầm sắp hồ sơ thì thấy vết chầy chầy bầm bầm lấp ló sau tay áo. Cô buông đũa xuống xắn tay áo Đường Hy lên, vệt bầm dài hơn nữa bắp tay như bị gậy đánh trúng. Đường Hy, làm sao thế này? Bị sao vậy? Ai đánh cậu, thì ai nữa, người của hắn đó, cả đám xúm nhau đánh em. Nhưng em là ai chứ, Lục Quân đó? Nếu ra cho em dùng, thì em xử bọn nó hết rồi. Nạp Lan, gọi y tá Đoàn Phim qua đây. Thất Cửu, gọi người qua đó xem. Cô cần đâu ra, em đánh chúng nó nằm bẹp hết rồi. Bao nhiêu người đánh cậu? Đi đi Thất Cửu, dọn hết tàn dư bọn đó. Khoảng hơn 20 người. Cái gì, họ dí một mình cậu? Bạch Ngân Hy há hốc mồm. Đường Hy chỉ có võ cận chiến còn bọn họ có gậy gộc vậy mà cậu chỉ bầm một bên tay. Đúng là Lục Quân có khác, pha thuốc rồi ăn cơm, mệt thì đi nghỉ một lát đi. Dạ, đợi Đường Hy đi khuất bóng Bạch Ngân Hy mới hỏi anh. Anh, hay gọi thêm người qua hỗ trợ cậu ấy đi. Cô cần đâu, bây giờ có Thất Cửu qua công việc của cậu ấy đã giảm xuống rồi. Với lại cậu ấy là Lục Quân, nếu còn cần người bảo vệ thì mất mặt lắm. Nhưng như hôm nay nguy hiểm quá rồi. Hôm nay cậu ấy một chọi 20, bọn họ có đao và gậy gỗ còn cậu ấy phải bảo vệ chứng cứ trong tay nên khó phòng vệ, với lại Đường Hy là người dùng ám khí giỏi nhất Dạ Nguyệt. Chỉ sợ hiện tại bọn người kia mỗi người đều ăn một cây kim rồi. Ôi thiên ơi, cậu ấy có đánh chết họ cô vậy? Cô chết đâu, phong cách của Đường Hy là cô gờ yêu ta ết chết. Lưu Trạch Huyên ung dung nói, hát mọi người gây chuyện với ai lại để thằng nhỏ chịu trận vậy? Trương Hữu Xuyên, là quản lý Trương của khu phục dựng này sao? Hắn ta thu phí bảo kê ăn chặn của công nên anh sa thải hắn rồi. Để anh họ của Nạp Lan lên thế chỗ. Ra vậy, anh à, hai người đi đến đâu là nơi đó có sóng gió. Anh cô gọi anh thanh tao nhã nhặn như vậy anh chỉ là ngọn gió xuân thôi. Da của em mới là sóng đấy. Đi đến đâu đánh tan tác đến đó. Ha ha ha, Trạch Huyên anh càng ngày càng tự mãn đó. Thiếu gia thiếu phu nhân mọi ân uống gì? Xe đồ uống đến rồi. Là ai tặng vậy? Lưu Trạch Nguyên, hả, là anh gọi người chuẩn bị em hả cái gì? Em nào biết đâu, chị muốn uống hồng trà. Hai ly cappuccino, dạ, dạo này cô thích macchiato nữa sao, lại uống hồng trà. Không phải, uống macchiato sẽ tăng cân. Ngân Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn giữ cân thôi, cô phải giảm cân. Bạch Ngân Hy có tật giật mình tự lên tiếng thanh minh với anh làm cho Lưu Trạch Nguyên thấy hơi tội. Em sợ anh cái gì? Anh chỉ muốn nói sức khỏe của em cô tốt đừng giảm cân quá cơ thể sẽ chịu cô nổi. Anh xót, nhị ca nói đúng đó. Hơn nữa mùa này rất lạnh cần rất nhiều năng lượng. Em ăn ít như vậy cô thấy trong người rất mệt sao? Lưu Trạch Huyên dùng lời lẽ giọng điệu nhẹ nhàng nhất dỗ ngọt cô. Dạ vâng, Bạch Ngân Hy dịu dàng cười một cái liền đồng ý thỏa thuận. Lý do rất đơn giản hiện tại thể trạng cô tăng cân quá mức cho phép và sau một tháng ăn kiêng thì cơ thể cô lúc nào cũng mệt mỏi. Lưu Trạch Nguyên và Lưu Trạch Huyên là một cặp giống như Tiêu Chính Kỳ và Phó Chính Đình. Một người cứng rắn, một người nhẹ nhàng, một người nắn, một người vuốt. Có điều Bạch Ngân Hy lại rất hưởng thụ chuyện này. Bạch lão sư cảm ơn cô nhé. Anh quay phim đi ngang chỗ cô ngồi dơ ly cà phê trong tay ngỏ ý cảm ơn cô. Đại ca à, cô phải em mua đâu là anh ấy đó. Bạch Ngân Hy hất mặt về phía ông chồng mình đang ung dung chéo ngồi uống cà phê. Anh quay phim cười hì hì phân bua. Thì cũng nhờ cô nên Lưu Đồng mới đến đây. Cảm ơn cô cũng hợp lý mà. Nhưng cũng phải cảm ơn Lưu Đồng nhé. Không có gì đâu, nhờ mọi người chiếu cố bà xã tôi là được rồi. Ây, chuyện nhỏ, đương nhiên là chuyện nhỏ, vì Lưu Đồng ra mặt rồi ai dám ăn hiếp Bạch Ngân Hy nữa chứ. Lưu Đồng cảm ơn anh, lần này là đến nhà sản xuất. Lưu Trạch Nguyên chỉ treo nụ cười công nghiệp trên môi rồi nói mấy câu như. Đừng khách sáo, cực khổ rồi. Bạch Ngân Hy nhìn anh xong lại cười với Lưu Trạch Nguyên. Huyên, nhìn nhị ca anh kia, đúng là nở mày nở mặt, Ngân Nhi em cô biết đâu, nếu xét về kỹ năng giao tiếp anh ấy chỉ kém anh thôi đấy. Anh cô biết sao, anh ấy dùng giọng nói để thuyết phục người khác đó. Ngày xưa anh ấy là trưởng ban phát thanh của trường, Ngân Nhi tối nay đoàn phim có ăn tất niên cô. Dạ có, nghe mọi người bàn là ăn đồ nướng ngoài trời nhưng mà có lẽ thu dọn xong cũng 9 giờ khuya rồi cô biết đặt người mang đến kịp cô. Bạch Ngân Hy vừa dứt câu Lưu Trạch Huyên đã nhảy vào. Chuyện này đơn giản, đặt nhà hàng của nhị ca anh thanh toán. Nhà hàng, anh lấy lại được nhà hàng rồi ép. Vừa làm xong thủ tục mấy hôm trước, mừng quá đi chuyện nhà hàng em luôn thấy có lỗi với anh. Ngốc, anh là ai chứ, mấy cái nhà hàng đó anh kinh doanh vui thôi. Lấy lại sau này làm của hồi môn cho con chúng ta. Làm sao anh biết nó là con gái mà hồi môn, anh thích con gái, nhưng em thích con trai. Ngân Nhi, anh cũng thích con gái. Bạch Ngân Hy nhìn họ Chu môi nhăn mày nghĩ ngợi rồi chợt một cái lại nói tiếp. Thật là, sanh con gái rồi em cô tranh chồng lại nó. Ha ha ha ha, cách chương.